Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, bịt mũi nín thở. Chờ Đồng Bưu nói xong, sắc trời cũng càng ngày càng muộn, Đồng Bưu động viên qua mấy người sau, Tiểu Oánh cùng A Chân đẩy ra trên một cái giường đi ngủ. Đồng Nghị nhưng là trở lại chính mình phòng ngủ, tối nay ba người nhất định chưa chợp mắt. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị không ăn điểm tâm ở trên giường ngủ nướng, cúi đầu đi ngủ. A Chân, Tiểu Oánh hai người đẩy mắt gấu trúc. Ăn xong bữa sáng xong cùng Tiểu Linh đồng thời bị Đồng Bưu lái xe đưa hướng về trường học. Vào buổi trưa, Phì Mụ mở cửa phòng, nhìn trong phòng ngủ nằm đến ngã chỏng vó lên trời Đồng Nghị bĩu môi. Tối hôm qua nàng ngủ đến quá sâu, sáng nay mới biết Đồng Nghị mọi người tao ngộ. Buổi chiều nàng hẹn mấy cái phụ nữ đi bên ngoài chơi mạt chược. Nhìn Đồng Nghị ngủ say như chết, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi đi dặn đến, suy vừa gọi ngươi từ sáng đến tối chạy lung tung. Lần này xong chưa? Đụng tới không nên chạm đồ vật. Bữa trưa ta đã làm tốt đặt ở trong tủ lạnh, người nhớ tới lên nong nóng ăn nữa. Biết rồi. Đồng Nghị nằm lì ở trên giường, nhắm mắt lầm bầm một tiếng. Nửa giờ sau, Đồng Nghị lúc này mới bò lên, rửa mặt một phen, thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Chân, Tiểu Oánh, Tiểu Linh đều ở trường học đến trường, buổi trưa không trở về nhà ở trường học căng tin ăn cơm. Đồng Bưu ở trên ban, tương tự ở trạm cảnh sát đối phó ngừng lại, to lớn một cái nhà cũng chỉ còn lại hắn một người. Tẻ nhạt hắn lại không chỗ có thể đi, tự mình tự ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, trong tay nâng mới vừa nhiệt tốt cơm nước, đặt ở trên khay trà, mở tivi vừa nhìn vừa ăn. Nhưng vào lúc này, A Chân trong phòng ngủ, ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến. Góc tường Tiểu Oánh đem ra dương hành lý, chính không tên run run, có vẻ quỷ quyệt dị thường. Dần dần dương hành lý chính mình mở ra, một cái dây thừng như là xà bình thường vặn vẹo chính mình thân thể, từ trong dương chui ra. Dây thừng phảng phất sống bình thường, không ngừng trên đất qua lại, sau đó chui ra phòng ngủ, xuyên qua hành lang, đi đến phòng khách nơi. Dừng lại chốc lát, phát hiện có người, lặng lẽ hướng về ngồi ở trên ghế sofa Đồng Nghị một chút tới gần. A Lang, ngươi đừng đi, ta không thể không có ngươi. Màn huỳnh quang trên, một người phụ nữ khóc tan nát cõi lòng. Đồng Nghị trừng mắt một đôi mắt cá chết, một bên nhai, nghiền ngẫm cơm nước, một bên mắt trợn trắng lên bĩu môi, trong miệng lầm bầm đến, mẹ kiếp. Này máu chó vẩy đến, thật không biết có gì đáng xem. Đang khi nói chuyện, Đồng Nghị hơi nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác ăn mặc dép tông mắt cá chân tại một trận vuốt nhẹ cảm kéo tới, để hắn cảm thấy ngứa khó nhịn. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình bên chân có thêm một cái dây thừng. Đồng Nghị tiện tay kiếm lên, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn, thầm thì trong miệng đến, ai đem này phá dây thừng thả phòng khách. Nói xong, thả tay xuống bên trong chiếc đũa, đem dây thừng bàn thành một vòng, xách ở trong tay, đi đến tạp vật, mở cửa tiện tay ném tiến vào. Tiếp theo đóng cửa, quay đầu muốn đi phòng khách, một cái xoay người, liền thấy một người cười híp mắt nhìn mình. Người này sắc mặt trắng bệch, không có một chút hồng hào, đầu đội mũ miệng lông công, chắp tay hành lễ nói thanh, Tiểu Sinh, gặp vị công tử này. Người này xuất hiện đột nhiên, mà không hề có một tiếng động, để hoàn toàn không có chuẩn bị Đồng Nghị sợ đến một cái lảo đảo, dưới chân trượt, trong nháy mắt ngã xuống đất. Đồng Nghị giữa nằm trong đất, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn người trước mắt này, miệng mở ra lớn, lập tức vụt lên từ mặt đất, bóp mũi lại, ngừng thở. Lâm đạo trưởng từng bảo, trên đường đi gặp cương thi, bế khí làm đầu. Đồng Nghị không biết như vậy có hay không hữu dụng, có điều dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Lại xem người trước mắt này, nghiêng đầu gãi gãi chính mình não trước, nghi hoặc đến, vị công tử này, ngươi vì sao nắm bắt mũi của chính mình? Ngươi lần này dáng dấp, gọi ta rất kỳ quái a. Thấy Đồng Nghị tiếp tục bịt mũi nín thở, không đi đáp lại, người này sau đó học theo răm rắp đến. Chẳng lẽ đây là bọn ngươi bây giờ làm việc lễ nghi? Cũng được, ta cũng nhập gia tùy tục. Hai người liền lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau không nhúc nhích. Ô ô ô, một lát sau, Đồng Nghị hai mắt bắt đầu chậm rãi trợn tròn, lại như là một đôi cá vàng mắt, trán nổi gân xanh lên, sắc mặt càng ngày càng sán bạch, nín đều sắp hai phút. Này Cương Thi tại sao còn chưa đi? Không xong rồi, thực sự là nhịn không được. Phốp, Đồng Nghị cúi người hồng hộc miệng lớn thở dốc, trong mắt sợ hãi đan xen. Người này từ vừa xuất hiện, Đồng Nghị liền suy đoán người này 89/10 chính là tiểu oánh tối hôm qua trong miệng Thanh Triều Cương Thi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cái tên này vẫn đúng là theo tới. Đồng Nghị sợ hãi đan xen, mắt thấy ấm ức vô dụng, đã nghĩ trốn bán sống bán chết, khỏe gặp chết hay không. Này Cương Thi liền chặn ở trước mặt của hắn, phía sau là tạp vật, căn bản không đường có thể đi. Mà này Cương Thi dáng dấp người, thấy Đồng Nghị không còn ấm ức, cũng lập tức thu hồi nắm lỗ mũi mình đầu ngón tay, cười hỏi, công tử, ngươi và ta đã hành lễ nhận thức, tại hạ Chu Xuân Tài, chính là Hàm Phong thời kỳ bảng nhãn, khi còn sống ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, không biết công tử xưng hô như thế nào. Mẹ nó, hắn đây mẹ còn là một IQ cao Cương Thi. Đồng Nghị kinh hãi, trong sự nhận thức của hắn, Cương Thi đều là nhún nhảy một cái, như là dã thú ăn tươi nuốt sống tồn tại, một cái Cương Thi đều đến nói chuyện trật tự rõ ràng, dòng suy nghĩ rõ ràng, chậm rãi mà nói mức độ. Đạo này hành sợ là so với cái gọi là thi vương muốn không biết cao hơn bao nhiêu cái đẳng cấp. Đồng Nghị vội vàng cười ha ha đến, vị tiên sinh này, không phải, vị huynh đài này, ngươi và ta ngày xưa không oán hôm nay không thù, thực không dám giấu giếm. Tại hạ từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, ẩn tật vô số, ngươi như cần máu người khỏa phúc, thế nào không tìm người khác tế ngươi ngũ tạng miếu, như vậy sạch sẽ một chút. Công tử sao lại nói lời ấy, ta muốn ngươi huyết thì có ích lợi gì? Chu Xuân Tài buông tay đến, nếu không như vậy, ta ra tiền cho ngươi đi bệnh viện truyền máu, số lượng lớn quản no như thế nào? Xin mời vị huynh đài này, giơ cao đánh khẽ, buông tha ta Đồng gia này 9 đời đơn truyền. Thân là Cương Thi, không hẳn cần phải uống mới mẻ huyết dịch, cách đêm cũng được a. Cương Thi, Chu Xuân Tài một cái ngây người, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng đùi đắc ý đến, lúc trước ta từng ở Kỳ Hiểu Lam Duyệt Vi Thảo Đường trong bút ký, đúng là nghe nói qua Cương Thi, chỉ tiếc chưa từng gặp. Sau đó lắc đầu bật cười đến, nghĩ đến công tử cho rằng ta là Cương Thi rồi. Phí lời, ngươi ngoại trừ có thể nói chuyện. Đồng Nghị bận bịu dùng ngón tay chỉ vào trên thân thể người ăn mặc, sợ hãi đến, ngươi nói ngươi cái nào điểm không giống Cương Thi? Công tử hiểu lầm rồi. Điển tịch ghi chép Cương Thi, hai mắt như đan xa, chỉ như câu khúc, hôn môi suỵt khí, máu tanh thông mũi, ngươi xem ta xem sao? Ta chính là một giới cô hồn dã quỷ mà thôi. Vị huynh đài này, ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng là người nào. Nếu không như vậy, ngươi rời đi trước nhà ta. Không có chuyện gì đi nhà khác nháo đi. Ta nguyện dâng nguyên bảo ngọn nến mấy ngàn, bày tỏ tâm ý, ngươi xem coi thế nào. Chu Xuân Tài lắc đầu thở dài đến, công tử sao lại nói lời ấy a? Ta chỉ là có việc muốn nhờ. Đồng Nghị làm hết sức giữ vững bình tĩnh, chỉ tiếc một mặt vết mồ hôi bại lộ nội tâm của hắn, Đồng Nghị dùng run giọng hỏi, chuyện gì à, ta có thể nói cho ngươi. Phàm là ta có thể làm được hoặc không làm được, ta đều sẽ không đáp ứng. Công tử, làm gì như vậy đề phòng đây? Thực không dám giấu giếm. Ta ở trong miếu thắt cổ tự sát, sau đó thành uổng mạng quỳ, suốt ngày bồi hồi với cổ miếu vị trí biển đảo bên trong. Vì là chính là sẽ có một ngày có thể đầu thai làm người. Mà ngươi mới vừa nhìn thấy dây thừng, chính là ta hồn phách cư. Kính xin công tử mang theo cái kia sợi dây, đưa nó thả lại cổ miếu. Đồng Nghị nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt thoải mái. Ta khi ngươi muốn nói gì đây? Liền chuyện này à, việc nhỏ một việc, bao ở trên người ta. Chu Xuân Tài nghe vậy đại hỉ, vội vã bái tạ đến. Vậy ta trước tiên ở đây cảm ơn vị công tử này. Tiểu sinh xin cáo lui. Xèo một tiếng, mới vừa còn ở Đồng Nghị trước mắt hoạt bát nhảy loạn Chu Xuân Tài, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Đồng Nghị sau đó đi đến bên trong gian phòng của mình, vô cùng lo lắng thay đổi y phục, cầm cẩn thận cặp da, mang theo phối thương, xuyên qua hành lang, mở cửa phòng, làm một cái chân miễn cưỡng bước ra lúc, một tiếng cao vút thê thảm tiếng vang lên. Quỷ a, giờ khắc này, Đồng Nghị không để ý vì lẽ đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trốn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.